Tốt nhất con dê, chương 1726, ta cho dù chết, cũng chỉ muốn chết tại một người trong tay. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, ta giết ngươi, Kang Kim Long nhào lên nháy mắt, tức giận quát, bàn tay hiện trào, hung hăng hướng phía dâu cằm nam vồ tới. Dâu cằm nam trực tiếp đem trong ngực Bách Lý giao cho Kang Kim Long. Kang Kim Long thấy thế thân hình dừng lại. Nhanh lên đem bàn tay trở về, ôm lấy Bách Lý, thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng mắt tối sầm lại, tính cả Bách Lý cùng một chỗ mới ngã trên mặt đất. Ngay tại dâu cằm nam đem Bách Lý ném cho Kang Kim Long nháy mắt. Giác Mộc Dao cũng thừa dịp dâu cằm nam ở ngực mở rộng khoảng cách, hung hăng một chảo vồ tới. Bất quá nguyên bản nhìn xem trung thực dâu cằm nam đột nhiên linh hoạt cấp tốc lui về phía sau vừa lui. Né tránh Giác Mộc Dao cái này một công. Huyền thuật, người biết huyền thuật, nhìn thấy dâu cằm nam cái này vừa lui về phía sau thoát khỏi động tác sau Giác Mộc Dao rất là kinh ngạc. Thế nào cũng không nghĩ tới. Cái tiệm này lão bản dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Ngay tại hắn lời nói này xong sau, hắn thân thể cũng lập tức, phù phù, một tiếng mới ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, tiên sinh, Bách Nhân Đồ vừa muốn nói chuyện, làm ra vẻ muốn nâng người, thế nhưng thân thể nghiêng một cái, soạt một tiếng, tính cả cái ghế ném tới trên mặt đất, còn như Quý Tuần, Vân Chu cùng để thổ hạc, cũng tất cả đều lần lượt té xỉu ở trên bàn cơm. Liền chính Lâm Vũ một người sắc mặt u ám, không nói tiếng nào ngồi tại bên cạnh bàn cơm, duy trì không ngã. Thế nhưng sắc mặt hắn đã hết sức khó coi. Hai mắt xích hồng, trên trán nổi gân xanh. Hiển nhiên là tại làm lấy cực lớn cố gắng. Chống cự lại thể nội dược tính. Được a, Hà Gia Vinh. Không hổ là đỉnh cấp cao thủ. Tính kháng dược, quả nhiên cũng không phải người thường có khả năng so. Thế nhưng ngươi làm như vậy vô dụng. Dâu cằm nam hắc hắc hướng Lâm Vũ cười nói. Ngươi cuối cùng vẫn là sẽ ngã xuống. Ta vừa rồi nhìn tận mắt ngươi ăn xong mấy cái đồ ăn. Chỉ cần ăn hết đồ ăn, liền sẽ trúng thuốc mê. Bởi vì hắn tại mỗi một đạo đồ ăn lên đều hạ đủ lượng dược vật. Cho nên lúc này hắn nói chuyện với Lâm Vũ. Không kiêng nể gì cả. Ngươi, nhận biết ta, chấm, Lâm Vũ mím môi thật chặt. Mỗi nói một chữ, liền nhanh lên đem miệng ngậm bên trên. Cả người tỏ ra 10 phần dày vò khó chịu. Không biết ngươi, tại sao phải cho các ngươi hạ thuốc mê a? Dâu cằm nam cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu sư huynh thật là liệu sự như thần a. Hắn đã sớm biết các ngươi sẽ tìm được nơi này. Cũng biết các ngươi nhất định sẽ mắc lừa. Cho nên liền sớm mệnh chúng ta tại nơi này. Ngươi là, Lăng Tiêu người. Lâm Vũ nghe nói như thế. Lập tức bày ra một thứ chấn kinh dáng dấp. Gian nan quay đầu hướng dâu cằm nam hỏi. Các ngươi đã sớm chờ ở chỗ này sao? Cũng không có sớm bao lâu. Bất quá liền 2-3 cái giờ nhỏ mà thôi. Dâu cằm nam vừa cười vừa nói. Các ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Có chút ngoài chúng ta dự kiến. Các ngươi cũng ngoài ta dự kiến. Lâm Vũ vừa nói. Cực lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Bất quá tựa hồ tại dược lực tác dụng dưới. Hắn đã có chút ngồi không yên. Thân thể khẽ run, thấp giọng hỏi, là cái kia lão người bảo vệ rừng mang các ngươi tìm được nơi này. Không sai, dâu cằm nam nhẹ gật đầu, kéo qua một bên cái ghế ngồi xếp bằng xuống, cười hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi thế nào áp chế cũng là vô dụng, loại thuốc này vật là huyền y môn đặc chất thuốc mê. Chính là thần tiên đến rồi, cũng phải ngã xuống, Lâm Vũ không để ý đến hắn lời này. Cực lực ổn định thân thể mình, lạnh giọng hướng dâu cằm nam chất vấn nói. Lăng Tiêu, hắn cũng tới đúng không? Không sai, ta sư huynh cũng đã lên núi. Dâu cằm nam nhẹ gật đầu, nói rõ sự thật, hiện tại Lâm Vũ đã là trong tay hắn đồ vật. Hắn đã không có tất yếu giấu giếm. Hắn không có để lại, là bởi vì, hắn đã nghe được huyền vũ tượng rơi xuống đúng không? Lâm Vũ lúc nói chuyện. Sắc mặt xích hồng, trên trán từng viên lớn mồ hôi không ngừng trượt xuống. Bàn tay trái gắt gao nắm vuốt cái bàn. gần như muốn đem toàn bộ mặt bàn bóp nát, để phòng chính mình ngã sấp xuống. Đúng, chúng ta đã xác định Huyền Vũ Thượng vị trí chỗ ở. Cho nên Lăng Tiêu sư huynh, đã mang người đi tìm bọn họ. Dâu cằm nam ung dung nói ra, đáng tiếc a, Hà Gia Vinh, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đến cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hơn nữa, càng nguy hiểm hơn là, ngươi vậy mà chúng Huyền Y môn độc chế thuốc mê. Đây cũng là mang ý nghĩa, chờ đợi lấy các ngươi, chỉ có thể là tử vong. Có lẽ hắn hiện tại không biết giết Lâm Vũ bọn người. Thế nhưng các loại Lăng Tiêu vừa về đến, cũng tất nhiên sẽ tự tay bị giết Lâm Vũ bọn người. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, thấp giọng nở nụ cười lạnh, nói ra, người chỉ có một lần chết, chết có gì đáng sợ, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, kết quả là sẽ chết tại các ngươi những thứ này. Con dẹp trong tay, mẹ nó, ngươi nói người nào? Dâu cằm nam nghe được Lâm Vũ lời này lập tức giận tím mặt. Phụt đứng lên khỏi ghế, nâng bàn tay lên, làm ra vẻ muốn ra tay với Lâm Vũ. Bất quá nhìn thấy ngồi trên ghế chậm chạp không có ngã xuống Lâm Vũ. Hắn nâng tay lên lại để xuống, bởi vì cái gọi là tên người thụ ảnh, tại Lâm Vũ triệt để ngã xuống trước đó. Hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ, nhưng vào lúc này, đã là nỏ mạnh hết đà, Lâm Vũ cuối cùng không kiên trì nổi. Phù phù, một tiếng ngã rầm trên mặt đất, thở hào hển nói ra, ta cho dù chết, cũng chỉ muốn chết tại một người trong tay. Ồ, người nào? Dâu cằm nam nghe tiếng không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cách chương.